Chí Tôn Tiên Đạo, chương 364, 366. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa đích nổ. Hoa quả sơn trên đột nhiên toát ra liễu từng đạo bạch quang, hồng quang, kim quang, hoa quả trên núi đích vô số trận pháp, cấm chế đô tại trong nháy mắt hỏng mất. Bốn người đích chiến đấu hơn ba ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Này trận pháp cấm chế dù sao là vật chết. Lúc trước trận pháp cấm chế chung đã xuất hiện liễu vô số đích cái khe. Giờ phút này rốt cục khó có thể chống đỡ. Bất hảo, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi. Hoa quả sơn là hắn khổ tâm kinh doanh vô số năm đích căn cơ chỗ. Quan trọng hơn chính là hoa quả trên núi vô số đích hầu tử là hắn tại tam giới trung đích duy nhất quải niệm. Này hầu tử là hắn đích đồ tử đồ tôn, là hắn đích thân nhân, là hắn muốn giữ nhà đích đối tượng. Hắn tại tam giới trong có hách hách hung tên, tam giới trung đô truyền hắn hung lệ ngoan ác, cũng không biết nói hắn cũng có đa tình đích một mặt. Năm đó Bồ Đề Tổ Sư đưa hắn đuổi ra Tà Nguyệt Ba Sao Động. Hắn từng tại Tà Nguyệt Ba Sao ngoài động rơi lệ trưởng quỳ nhiều ngày. Hoa quả sơn đích này hầu tử càng hắn đích tâm can bảo bối. Hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình đến giữ nhà này hầu tinh. Giờ phút này hoa quả sơn trận pháp cấm chế toàn bộ hỏng mất. Bốn người đích chiến đấu hơn ba vừa khởi là hoa quả sơn đích quần hầu có thể ngăn cản đích. Khác đích không nói. Riêng là độc vu Lê Đồng Quyền Phong trung đích kịch độc liền đủ để tiêu diệt hơn phân nửa hầu tinh. A Tôn Ngộ Không một tiếng lịch quát. Hắn không chút do dự đích hướng tới hạ phương hoa quả sơn bay đi. Phía sau độc vu Lê Đồng đích một cái trọng quyền đã hung hăng đích đánh vào liễu hắn đích trên người. Phanh, một tiếng nổ. Tôn Ngộ Không đích thân thể một trận run rẩy. Nhưng là hắn vẫn còn không do dự đích hướng tới hạ phương bay đi. Hạ phương là hắn đích thân nhân. Hắn muốn đi cứu. Mặc dù hắn như bây giờ làm rất lỗ mãng. Nếu là độc vu Lê Đồng không ngừng truy kích nói. Kết quả chỉ biết càng hỏng bét. Có thể chẳng những cứu không được hạ phương đích quần hầu ngược lại sẽ cho quần hầu mang đến lớn hơn nữa đích tai nạn. Nhưng là hắn đã cơ hồ không cách nào tự hỏi. Hắn lo âu tới vô cùng. Hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Mau chút đem chính mình đích thân nhân thuộc hạ cứu đi. Hắn hóa thành một đạo kim quang nhằm phía hạ phương. Cũng thế nữa không để ý tới đỉnh đầu đích đại chiến. Độc vu Lê Đồng nhưng cũng không có đuổi hắn. Giờ phút này độc vu Lê Đồng đang vẻ mặt cừu hận đích nhìn Nhiên Đăng Cổ Phật. Hắn đích thần thức đem Nhiên Đăng Cổ Phật gắt gao đích tập trung. So với việc Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Nhiên Đăng Cổ Phật mới là thật đang đích hung thủ. Nhiên Đăng Cổ Phật là 30 triệu năm trước hướng tới Vu Môn ra tay người. Độc vu Lê Đồng có thể nào buông tha hắn? Bất hảo, giờ phút này Nhiên Đăng Cổ Phật trong lòng cũng là rất là kinh hoàng. Hắn thật không ngờ Tôn Ngộ Không như thế. Không để ý đại cục, dĩ nhiên bỏ qua chiến đấu nhằm phía hạ phương. Giờ phút này hắn được độc vu Lê Đồng đích ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng cảm giác được một trận trận thật lớn đích bất an. Chấm, cửu thiên huyền nữ đích tiến công không ngừng nghỉ chút nào. Giờ phút này cửu thiên huyền nữ một bên ra tay một bên cười lạnh nói. Đa biết không nghĩa tất tự tế. Nhiên Đăng, người ác sự làm đích nhiều lắm. Hôm nay đó là của ngươi tử kỳ. Lê Đồng đạo hữu. Người ta đồng thời đưa hắn tễ liễu. Giờ phút này chiến đấu liễu như vậy lớn lên thời gian. Cửu thiên huyền nữ trong lòng cũng dần dần đích có chút lo lắng đứng lên. Của nàng tu vi cùng Nhiên Đăng Cổ Phật tại. Sàn sàn như nhau, cùng lứa, cùng cỡ. Trong lúc đó, bằng nàng một người là khó có thể thế nhưng Nhiên Đăng Cổ Phật đích. Giờ phút này nơi này đích chiến cuộc khẳng định đã kinh động liễu tiên giới trung đích những người khác. Phải tận mau chấm dứt nơi này đích chiến cuộc. Mau nhanh rời đi nơi này. Bất quá cách khai trước nhất định phải chu diệt một cái địch nhân. Cửu thiên huyền nữ đích đoán không sai. Lúc này nơi này đích chiến cuộc quả thật đã kinh động liễu vô số chánh thức đích cao thủ. Hoa quả sơn tại đông thắng thần châu đích đông nam địa giới. Khoảng cách Nam Hải không phải rất xa. Giờ phút này Nam Hải từ rừng trúc trong đích Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuất động. Nàng đang ở hướng tới cái này phương hướng bay tới. Độc Vu Lê Đồng hai mắt dần dần biến hồng. Hắn đối Phật môn thù sâu như biển. Đối năm đó tự mình tham dự Phật đạo vu chiến tranh đích Nhiên Đăng cổ Phật thống hận tới vô cùng. Chỉ nghe hắn một tiếng hét giận dữ. Một quyền hướng tới Nhiên Đăng cổ Phật đập bể liễu lại đây. Một đấm xuất ra tay phong vân biến sắc. Ngập trời đích lục quang đem Nhiên Đăng cổ Phật toàn thân bao phủ. Siêu. Giờ phút này núi nhỏ bàn lớn nhỏ đích Diệt Thiên Ấn cũng đã đập bể liễu lại đây. Diệt Thiên Ấn chính là thượng cổ thiên đế chi bảo. Cửu thiên huyền nữ vừa là thượng cổ đại thần. Giờ phút này nàng dĩ buông tha cho liễu khác công kích. Toàn lực ngự khiến Diệt Thiên Ấn. Cần phải đem Nhiên Đăng cổ Phật oanh sát cùng này. Mà tại xa xa, Tiết Lang Vân đích khí thế dĩ nhiên còn đang kéo lên. Vô số đích thiên địa linh khí hướng tới Tiết Lang Vân thân thể vọt tới. Hắn đích bàn cổ huyết mạch đang không ngừng đích được kích sống. Hắn đích cước bộ rốt cục mại vào một mảnh mới đích thiên địa. Oanh, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Diệt Thiên Ấn cùng Thanh Đăng đánh vào liễu đồng thời. Thanh Đăng dĩ nhiên hướng WIP 12 tới hạ phương bắt đầu rơi xuống. Mà Nhiên Đăng cũng phun ra một ngụm kim huyết. Hắn trong ánh mắt đích kinh hoàng đã khó có thể che giấu. Vốn hắn đích tu vi không có ở đây cửu thiên huyền nữ dưới nơi. Hắn đích Thanh Đăng cũng có thể đủ ngăn chờ cửu thiên huyền nữ đích Diệt Thiên Ấn. Nhưng là giờ phút này Độc Vu Lê Đồng bỏ thêm tiến đến. Độc Vu Lê Đồng đích tiến công điên cuồng tới vô cùng. Phảng phất muốn cùng Nhiên Đăng cổ Phật đồng quy vu tận bình thường. Loại này mang theo khôn cùng bi thương đích cùng địch bất cộng đái thiên đích thảm thiết khí thế làm cho Nhiên Đăng trong lòng bối rối tới vô cùng. Hắn không được đem nhất hơn phân nửa tâm thần đặt ở Độc Vu Lê Đồng đích trên người. Thanh Đăng liền không địch lại cửu thiên huyền nữ đích Diệt Thiên Ấn liễu. Cửu thiên huyền nữ cùng Độc Vu Lê Đồng đích thần thức vững vàng tập trung Nhiên Đăng cổ Phật. Căn bản không để cho hắn chạy thoát. Ba người giờ phút này đều là toàn bộ tinh thần chăm chú. Cửu thiên huyền nữ toàn lực ngự khiến Diệt Thiên Ấn. Núi nhỏ bình thường đích Diệt Thiên Ấn lần nữa hướng tới Nhiên Đăng đập bể đến. Phanh, Độc Vu Lê Đồng vừa là một cái trọng quyền ra tay. Thảm thiết đích khí thế kinh thiên động địa. Tại hạ phương đích hoa quả sơn trong. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đã cơ hồ không có thời gian bi thương. Giờ phút này hắn đích trong cơ thể đã xuất hiện liễu một cái nhàn nhạt đích lục tuyến. Này lục tuyến là vừa mới Độc Vu Lê Đồng đích cuối cùng một quyền mang đến đích. Nhưng là Tôn Ngộ Không căn bản bất kể thân thể bên trong đích này lục tuyến. Hắn tại toàn lực đem hoa quả sơn đích yêu hầu cất bước. Tay hắn chung không ngừng chém ra từng đạo kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều muốn mấy trăm hoặc là mấy ngàn đích yêu hầu đưa đi ngàn dặm ở ngoài. Hắn trong lòng đích lo lắng sợ hãi thậm chí xa xa vượt qua liễu trên bầu trời đích Nhiên Đăng cổ Phật. Cửu thiên huyền nữ Diệt Thiên Ấn vừa đập bể liễu vài cái. Lê Đồng vừa huy liễu vài quyền. Nhiên Đăng rốt cục chiêu cái không được liễu. Hắn đích trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn quyết định không tiếc hết thảy thoát đi nơi này. Phanh, trên bầu trời một tiếng nổ. Nhiên Đăng cổ Phật đích thân thể phảng phất hóa thành liễu một vòng màu vàng đích mặt trời. Này màu vàng đích mặt trời tản ra khôn cùng đích kim quang. Kim quang trung ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nhiên Đăng hắn dĩ nhiên tự bộc kim thân. Nghĩ bỏ qua kim thân rời đi nơi này. Phật môn cùng nói môn tu hành phương pháp đại không giống nhau. Phật môn kim thân so với nói môn đích tiên thể muốn trọng yếu nhiều lắm. Nhiên Đăng đích này đủ kim thân càng hắn theo hỗn độn trung liền đã luyện liền. Giờ phút này hắn dĩ nhiên muốn bỏ qua này đủ kim thân. Kim thân tự bộc đích năng lượng quá mức kinh người. Cửu thiên huyền nữ trong lòng chấn động. Nàng không khỏi được hướng lui về phía sau đi. Từng đạo tiên quang chân nguyên đem chính mình trước giữ nhà chủ. Nàng mặc dù thống hận Nhiên Đăng cổ Phật, nhưng là còn chưa có đạt tới bất cộng đái thiên đích cái đáy. Mà độc vu Lê Đồng dĩ nhiên bất kể không để ý. Hắn dĩ nhiên nhằm phía nọ luân màu vàng đích mặt trời. Vừa là một quyền oanh xuất. Nhiên Đăng nằm mơ cũng không nghĩ đến độc vu Lê Đồng dĩ nhiên không để ý hết thảy đích tiến công. Hắn đích nguyên thần vốn đã chuẩn bị đào tẩu. Ai ngờ hay là trung liễu một quyền. Lập tức nguyên thần liền bị thương nặng. Mà độc vu Lê Đồng chấp nhận Nhiên Đăng kim thân tự bộc. Sở bị thương tổn cũng không nhẹ. Giờ phút này độc vu Lê Đồng đích thân thể cũng không tùy vào bị kiềm hãm. Cuối cùng là chạy thoát một mạng. Nhiên Đăng mặc dù nguyên thần bị trọng thương. Nhưng là trong lòng cũng là vui vẻ, mừng. Nếu như nắm chặt thời gian chạy trốn tới Tây Thiên. Nói không chừng còn có thể sống sót. Hừ, đang ở lúc này, đột nhiên bên người đã truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một đạo thất thải quang mang đã đuổi theo Liễu Nhiên Đăng đích nguyên thần. Cách chương.